Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 16, thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Nó ngồi nhìn các bạn chơi bóng rổ. Nó ca thích những môn thể thao nên đờ si đặc cách ca phải học. Gieo, đặc con khỉ thích thì học, ca thích thì thôi, có ai cấm đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Candy, đúng rồi. Sô sướng thế đấy em, mà ca thích nhưng cũng phải học, còn nó thì có muốn cũng ca đờ si vì chan đâu có để nó học âu. Gieo, chuẩn ước gì em mà ca đờ si như cô ấy, chắp tay nhìn trời. Candy, ước thì mãi mãi chỉ là ước mà thôi, ca thành sự thật đờ si đâu. Gieo, ai mà chả biết, nhưng có thấy ai ca ước ca. Candy, ca tôi cũng ước mà. Gieo, thế thì kêu cái gì si. Jin ca xuống chơi sao? Lucita nhìn nó ngồi uống NC rất thoải mái, tiến lại hỏi han. Em ca, ca biết chơi. Nó vui vẻ trả lời, tiếp tục uống NC, mắt nhìn ra xa nơi mà anh nó và mọi ân đang chơi. Vậy à, hay Jin đi lấy giúp em ca quả bóng rổ đờ si, ca quả kia chơi ca tốt cho lắm. Úc, nó đứng dậy đi lấy bóng cho Lucita, mà ca biết rằng có một cái bẫy đang chờ em ca. Lucita nở nụ cười đầy thâm độc nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đang khuất dần. Hana, mày chuẩn bị xong chưa? Cô à rút điện thoại gọi cho Hana. Xong hết R cô ta mà đến là như chơi, tên vampire cấp E đó sẽ xé xác nó ra thôi. Hana cười một nụ cười đầy chết chóc. Phòng thay đồ, nó đi loay quanh tìm kiếm trái bóng mà Lucita cần. Nó vui vẻ cầm trái bóng lên. Toàn chạy thì két, két, két, tiếng cửa kêu lên tạo âm thanh lạnh lẽo đến sởn gai óc. Ánh sáng trong phòng phụt tắt, nó bị mất phương hướng, trước mắt nó chỉ có một bóng tối bao trùm. Nó hoảng loạn, quả bóng trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh càng làm nó thấy sợ hơn. Nó ghét phải ở một MK. Anh Ryan, nó run rẩy bước từng bước về phía cửa, cố gắng kéo cánh cửa vừa to vừa nặng ra nhưng cũng vô ích mà thôi. AI đó làm ơn, cứu tôi với, nó hét to như để có ai đi qua nghe thấy. Đột nhiên nó thấy lạnh sống lưng, từ từ quay lại đập vào mắt là một con vampire cấp E toàn thân đầy máu đang nhìn nó thèm muốn, thân hình gầy gò, quần áo rách nát cùng versus đôi mắt đỏ au, những gân xanh nổi lên rõ rệt. Tên vam tiến lại gần nó như muốn nếm vị máu ngon lành từ nó. Nó lùi dần nhưng quãng đường ca dài nó đã đập ưng vào cửa. Tên vam cấp E túm lấy nó càng làm nó hoảng sợ hơn. Dùng đôi tay của MK, nó cố gắng đẩy bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi nhưng chẳng ích gì. Có AI không cứu tôi với. Nó hét thật to, nước mắt nó rơi, những ngón tay búp măng thon dài cố đẩy bàn tay đó ra. Ca đờ si nó lấy chây đạp vào ông khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Con danh này này, tên vam lao vào nó dùng bàn tay gớm giết của mình nắm lấy cổ chân nó ném thẳng vào góc. Dầm, âm thanh ca mấy dễ nghe vang lên trong không gian cô quạnh. Cơ thể va đập với tủ đồ, đầu dập xuống đất, một dòng máu tươi chảy ra, nó choáng váng, hai mắt mờ dần, nó ngất đi, những việc sau này nó ca hề biết cái hết. Hàm răng của tên vam cấp E chuẩn bị cắn lấy cổ nó thì một bàn tay khác túm lấy ném thẳng ra ngoài. Mái tóc vàng, đôi mắt đen lạnh lùng, là Gen, cậu bế nó lên vừa lúc hắn, Ryan, run vào, đưa nó cho hắn. Gen lại gần tên vam nhìn versus đôi mắt chết chóc. Túm cổ tên vam lên, cậu đánh tới tấp, không biết trời trăng gì đánh cho tên đó bầm giật, ca nhìn ra hình thù gì vừa đánh cậu vừa nói. Dám động vào em tao hả thằng chó? Tất cả như đứng hình với câu nói của Gen, ngay cả Jun luôn coi nó như em gái mình nhưng cũng chưa bao hát gọi nó là em cả, mỗi lần muốn gọi em gái nhưng chỉ đến cổ họng thì lại trôi tụt xuống dưới, ca thể nào phát ra đờ si. Ryan thì ca thể tin đờ si, Gen lại phản ứng kinh khủng như thế. Ryan cũng biết rằng Gen rất quý nó nhưng Ryan ca ngờ rằng Gen lại quý nó ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu mà là Ryan chắc cũng chỉ một đường là tên vam cấp E đó đi đời luôn chứ, ca như Gen dùng tay đánh tên đó ca ra hình thù gì. Còn hắn ư ca phản ứng gì hết, chỉ đứng đó xem kịch mà thôi, chỉ đờ si một lúc hắn cũng bế nó đi luôn, ca ở lại lâu ở lại chỉ sợ nó sẽ ca chịu nổi. Hắn bế nó đi chẳng ai biết vì mọi ánh mắt đang dồn về phía Gen và tên Vam kia. Choang, thân hình tên Vam tan ra thành từng mảnh nhỏ. Trên tay Gen máu cũng đang chảy ích cách Trương.